Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, Ma Đạo Võ Hồn, Quỷ Địch, làm Lâm Bạch cùng Lý Triệu Tinh bọn người phân biệt sau đó. Lúc này, tại Khô Cốt Bí Cảnh xa xôi một tòa núi cao phía trên, một cái cốt linh hai mắt lóe ra tinh mang. Cái này cốt linh đặc biệt bất đồng. Xương cốt của hắn chính là toàn thân kim xương. Nửa người trên mọc ra huyết nhục, nửa người dưới nhưng vẫn là bạch cốt. Giờ phút này cốt linh trong tay nắm một chi sáo ngắn, yên lặng từ bên miệng buông ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lý Triệu Tinh phân địa phương khác. Thản nhiên nói, bốn người này nên tính là bây giờ trong vạn cốt thành nhất có thiên tư bốn cái đệ tử đi. Không, nghĩ tới a, bọn hắn thế mà tách ra hành động. Cái này đến là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Có vẻ như còn có một cái tiểu gia hỏa, tựa như là có thể nghe thấy tiếng sáo của ta. Tiếng sáo của ta là thổi cho người chết nghe. Hắn một người sống, làm sao có thể nghe thấy tiếng sáo của ta? Cái này màu vàng cốt linh vạn phần hiếu kỳ nói. Hắn hai mắt ngốc trệ, tựa như là đang đuổi ức. Thế nhưng là hắn tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu sau, nhíu mày nhíu một cái, có chút thống khổ nói, quá lâu, ta quá nhiều ký ức đều tiêu tán, chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào, lần này ta nhất định phải rời đi cái địa phương quỷ quái này, dạng này ta mới có thể tìm được ta mất đi ký ức, chấm ngoặc kép, ai cũng không thể tới ngăn trở ta. Cái này màu vàng cốt linh đưa tay hướng phía trước vừa mới bắt. Một chi màu đen sáo ngắn xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Theo tại bên miệng, chậm rãi thổi, theo sáo ngắn thanh âm truyền ra. Tại cái này một tòa núi cao phía dưới, nguyên bản đến trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ cốt linh. Giờ phút này chậm rãi đứng lên, hướng về một cái phương hướng mà đi. Mà cái phương hướng này, đương nhiên đó là Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc vị trí. Lâm Bạch lao vùn vụt ở trong rừng, thẳng đến phương nam mà đi. Lâm Bạch muốn đi tìm thanh âm này nơi phát ra. Cái này quá quỷ dị. Vì cái gì chỉ có ta có thể nghe thấy cái này của quái phong minh thanh âm. Lý Thiên Thiên cùng Lý Triệu Tinh bọn hắn lại một cái đều nghe không được. Đây là vì sao? Lâm Bạch nhíu mày, cấp tốc hướng về phía nam bay đi. Lâm Bạch, chờ ta một chút, lúc này... Lý Thiên Thiên cấp tốc mà đến, đuổi kịp Lâm Bạch. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, ngươi tại sao không có đi theo Lý Triệu Tinh bọn hắn đi? Lý Thiên Thiên nói ra, vạn cốt thành bên ngoài, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc hai người cùng một chỗ hành động. Hẳn là có sức tự vệ, ta tương đối lo lắng ngươi, cho nên liền theo tới rồi. Ngươi là muốn đi tìm kiếm cái này của quái phong minh thanh âm nơi phát ra sao? Lý Thiên Thiên tò mò hỏi. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Lý Thiên Thiên, ta suy đoán chuyện này phía sau. Tất nhiên là có người đang thao túng. Mà cái này của quái phong minh thanh âm, hẳn là điều khiển cốt linh biện pháp. Nhưng là ta tương đối hiếu kỳ là vì sao chỉ có ta có thể nghe thấy cái này của quái phong minh thanh âm, mà các ngươi đều không thể nghe thấy đâu. Lý Thiên Thiên gật đầu nói. Đây cũng là ta tương đối hiếu kỳ. Vì sao chỉ có ngươi có thể nghe thấy đâu? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cấp tốc hướng về phía nam mà đi. Mà lúc này đây, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc đã gặp đại lượng cốt linh đại quân. Một trận ác chiến, hết sức căng thẳng. Cái kia trên núi lớn màu vàng cốt linh, chậm rãi buông xuống màu đen sáo ngắn. Nhìn về phía nơi nào đó, có chút hăng hái nói. Hai tiểu gia hỏa này có vẻ như thật có thể nghe thấy tiếng sáo của ta. Bọn hắn hướng về phương hướng của ta tới. Là nam nhân kia có thể nghe thấy sao? Thế nhưng là đây là vì sao đâu? Tiếng sáo của ta là thổi cho người chết nghe. Hắn sao có thể nghe thấy đâu? Cái này màu vàng cốt linh hơi nghi hoặc một chút nói. Có ý tứ, cái này màu vàng cốt linh khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Sau khi nói xong, màu vàng cốt linh tiếp tục thổi lên sáo ngắn. Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên ở trong rừng cấp tốc lao vùn vụt lấy. Nhất là Lâm Bạch, Bên tai Phong Minh thanh âm càng ngày càng gần, để Lâm Bạch biết, khoảng cách cũng không xa. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên đứng tại một viên đại thụ che trời cành cây bên trên. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước một tòa đứng ở minh nguyệt trước đó trên núi lớn. Một cái kim quang lóng lánh đổ vật, đứng trước trên đỉnh núi. Tại cái này một tòa núi cao phía dưới, có lít nha lít nhít đếm không hết cốt linh nằm dạp trên mặt đất. Tìm được, Lâm Bạch đứng tại cành cây bên trên, ngẩng đầu nhìn cái kia trên đỉnh núi màu vàng cốt linh. Lạnh giọng nói ra, Lý Thiên Thiên đi vào Lâm Bạch bên người, nhìn xem cái kia sơn nhạc phía trên cốt linh. Nhíu mày nói ra, màu vàng cốt linh, làm sao trước đó chưa từng có ở trong khô cốt bí cảnh nhìn thấy qua đâu. Làm Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên xa xa đứng tại trên trà cây ngắm nhìn thời điểm. Một cái bồng bềnh mà đến thanh âm truyền vào hai người trong lỗ tai. Nếu đã tới, vậy liền đi lên gặp gỡ đi. Lý Thiên Thiên nghe chút, lúc này kinh ngạc nói. Ai đang nói chuyện? Lâm Bạch hít sâu một hơi, mặt không biểu tình, yên lặng nói ra. Đi thôi, hắn đang chờ chúng ta. Lý Thiên Thiên sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch từ trà cây phía trên nhảy lên một cái, xuất hiện ở giữa không trung, cùng cái kia màu vàng cốt linh cách vạn mét nhìn nhau. Lý Thiên Thiên tùy theo mà đến, đứng tại Lâm Bạch bên người, đứng xa xa nhìn một cái kia màu vàng cốt linh. Giờ khắc này, Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên mới kinh ngạc phát hiện, cái này màu vàng cốt linh nửa người trên, chính là mọc đầy huyết nhục, cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì bất đồng. Mà nửa người dưới của hắn, nhưng vẫn là duy trì bạch cốt bộ dáng. Lâm Bạch trông thấy nam tử này, khuôn mặt thon dài, tóc dài xõa vai, đứng ở ngoài sáng nguyệt chi trước. Gió nhẹ thổi lên hắn trước trán sợi tóc, lộ ra một trận hẹp dài đôi mắt, mang theo một tia cười lạnh. Những cái kia thanh âm cổ quái, là ngươi phát ra tới? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Nam tử kia đôi môi thật mỏng có chút bĩu một cái, cười nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể nghe thấy tiếng sáo của ta? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm truyền khắp thiên địa, tự nhiên có người có thể nghe thấy. Ta nghe thấy, thật kỳ quái sao? Nam tử cười nói, rất kỳ quái. Lâm Bạch tò mò hỏi, vì sao? Nam tử cười nói, bởi vì tiếng sáo của ta là thổi cho người chết nghe. Chỉ có người chết mới có thể nghe thấy tiếng sáo của ta. Ngươi một người sống, làm sao có thể nghe thấy? Chẳng lẽ lại ngươi cùng cái này đầy đất hài cốt một dạng, đã là một cái tử vật rồi? Lâm Bạch nhíu mày, tiếng sáo của ngươi, chấm ngoặc kép. Nam tử kia mỉm cười, đưa tay một chảo, từ trong hư không hút tới một chi sáo ngắn, cầm trong tay, mà liền tại trông thấy cái này sáo ngắn trong một chớp mắt. Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn ầm vang chấn động. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trên thôn phệ kiếm hồn truyền đến. Giờ khắc này, Lâm Bạch rốt cuộc hiểu rõ, vì sao chính mình có thể nghe thấy nam tử này tiếng sáo? Vì sao chỉ có Lâm Bạch một người có thể nghe thấy? Bởi vì cái này một chi sáo ngắn, chính là ma đạo võ hồn. Ma đạo võ hồn, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đáy lòng hoảng sợ nói. Nam tử kia cầm sáo ngắn, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta ở chỗ này suy tư hồi lâu, từ trong đầu ta số lượng không nhiều trong trí nhớ tìm được một cái thuyết pháp. Từ xưa đến nay, có thể nghe thấy ta tiếng sáo có hai loại người. Một loại là người chết, một loại là giống như ta, có được ma đạo võ hồn võ giả. Chấm ngoặc kép, nam tử kia vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi toàn thân trên dưới sinh cơ giạt rào, hiển nhiên không phải một người chết. Như vậy thì nói rõ, ngươi giống như ta, có được ma đạo võ hồn rồi. Ngoặc kép, hết chương.